Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, ngoài ý muốn cùng Đào Quân. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, cái này ý nghĩ vừa mới xuất hiện tại Beth đầu óc bên trong. Groove phát ra phạt góc, Demigurly nhảy lên thật cao đánh đầu công cửa. Bóng ra nện bên trong cột cửa đạn ra. Westerman vội vàng giải vây, kết quả không có đá xa. Matip lực áp Gomez đánh đầu cọ ra cấm khu. Fafan cầm banh chuẩn bị phản kích, nhưng là Ribery cùng Service Tiger hợp lý vây đoạt. Cuối cùng bóng ra bị Ribery đụng ra rồi đường biên ngang. Best hít một hơi thật sâu. Hắn đã thấy rõ ràng rồi. Mặc dù Robben bởi vì thương thiếu trận, mặc dù Thomas Müller không có ra sân cơ hội, chi này Bayern Munich cùng mấy lần trước giao thủ có bản chất phân biệt. Cái này loại phân biệt không ở chỗ chiến thuật nghĩ đường biến hóa. Vậy không ở chỗ cầu thủ bản thân năng lực biến hóa, mà ở chỗ tâm tính, ở chỗ tinh khí thần. Nói một cách khác, bây giờ Bayern Munich là một chi đội bóng. Mà Best mấy lần trước đụng phải chi kia Bayern là lỏng lẻo 11 người tổ hợp mà thôi. Cái này cũng phải bái Best cùng Maga sư đồ ban tặng. Mùa giải trước Wolfsburg song quan vương, hai lần quét ngang để Bayern Munich mất hết mặt. Ribery phản đoạt, Van Bommel không tiếc thể lực bôn ba. Groot cùng Schweinsteiger phân công minh xác phối hợp. Chỉ ít trận đấu này, 1+1 là tương đương 2. Tại đây 10 phút đồng hồ bên trong song phương đều đánh ra có uy hiếp tiến công sau. Sau đó mười mấy phút tiến vào rồi giằng co giai đoạn. Ribery ý đồ tự cầm tới xòe ra thẻ vàng Pekarik trên người tìm tới chỗ đột phá. Nhưng Westerman cùng Matip đối với cái này phi thường cảnh giác. Best ý đồ từ đồng dạng cầm tới xòe ra thẻ vàng Contento một bên tìm tới cơ hội. Mỗi một lần phân bóng đều đưa cho Fafan. Thậm chí chính mình trên phạm vi lớn kéo bên cạnh để đội bóng trận hình công kích hữu khuynh. Nhưng là Bayern Munich vậy khai thác rồi đối lập ứng phòng thủ sách lược. Nếu như không có ngoài ý muốn, hiệp 1 đem lấy không so không kết thúc. Ngoài ý muốn xuất hiện tại thứ 42 phút đồng hồ. Olic phải đường cưỡng ép xuống để truyền trong. Hawit chùi bóng giải vây. Đây là một lần tiêu chuẩn chùi bóng. Nhưng Olic lúc rơi xuống đất đợi chân phải mắt cá chân bị chật. Không được không rời trận. Dự bị ra sân là số 8 Hamid Altintop. Hắn cùng đệ đệ nhỏ Altintop đều từng tại Schalke 04 hiệu lực. Nhưng chuyển nhượng Bayern Munich về sau, vốn nên là đánh trung lộ lớn Altintop vì có thể đánh lên tranh tài trở thành rồi đa tài. Tiền vệ chủ, trước, biên phong từng cái vị trí đều thử qua. Hắn thay thế Olic đánh phải biên phong. Cái này người Thổ Nhĩ Kỳ vừa mới lên trận một phút đồng hồ liền để Erlangen Arena sân nhà fan hâm. Mộ điên cuồng hò hét. Thứ 45 phút đồng hồ. Làm ép lên kiến tạo cùng lớn Altintop đánh cái gặp trở ngại phối hợp hậu chuyện bên trong. Bóng ra bị trước điểm Borden giải vây. Lớn Altintop tại cấm khu góc trên cầm banh. Hắn nhìn chung quanh về sau đột nhiên lựa chọn tại chỗ lên chân phát pháo. Góc độ có chút ít. Hơn nữa cấm khu bên trong khắp nơi đều là người đầu. Nhưng người Thổ Nhĩ Kỳ xuyên vân tiễn công bằng từ đám người bên trong bay qua. Tại penalty điểm phụ cận cấp tốc hạ xuống. Vô cùng xảo trá bay vào xa góc. Tốc nhanh, lực lượng lớn, góc độ kén ăn. Mấu chốt nhất là không có người nghĩ đến cái này người Thổ Nhĩ Kỳ chọn trực tiếp sút ra. Hơn nữa còn là tại chỗ phát pháo. Neuer đứng tại chỗ không có làm ra dập tắt lửa động tác. Siêu phẩm, Hamid siêu phẩm, Schalke 04 quên đi bọn họ đã từng đồng đội có một cước xuất sắc sút xa. Hưng phấn lớn Altintop xông về dự bị chỗ, điên cuồng ôm mỗi một cái đồng đội. Trên khán đài, lão Mark cùng tất cả fan hâm mộ đồng dạng cao giọng ca hát. ở trong lòng hung hăng chửi mắng cái kia không chịu nghe hắn lời nói chuyển nhượng bay en ngoại tôn. Một bóng lạc hậu san cơ không bốn cầu thủ trở lại trong phòng thay quần áo. Bầu không khí có chút kiềm chế. Toàn bộ hiệp một song phương có công có thủ. Tổng thể tới nói thế lực ngang nhau. Kết quả đối phương dự bị cầu thủ lần thứ nhất sờ bóng liền đánh ra siêu phẩm phá cửa. Ai cũng trong lòng biệt khuất. Thế nào? Maga lôi kéo Bess đứng tại chiến thuật tấm trước. Trung lộ áp lực lớn sao? Khó mà nói. Bess lung lay đầu. Schweinsteiger cùng Cruz rất khó đối khung thành cấu thành trực tiếp uy hiếp. Nhưng là hai cánh lớn Altintop cùng Ribery bên trong thu về sau. Cruz là có truyền sau lưng bóng năng lực. Gomez là ngụy trang. Maga trầm ngâm một lát sau nói. Mấu chốt vẫn là hai cánh. Vẫn là cái kia người nước Pháp. Bess bổ sung nói. Ta không tin cái kia người Thổ Nhĩ Kỳ nửa chàng sau còn có thể đến một cước siêu phẩm. Ngoài ý muốn sở dĩ là ngoài ý muốn. Cũng là bởi vì xuất hiện số lần ít. Từ chiến thuật góc độ cân nhắc. Ribéry uy hiếp lớn hơn. Maga ngón tay hướng về phía màu đen số 26 quân cờ. Ngươi vẫn kiên trì. Bayern số 26 là bên trái hậu vệ Diego Contento. Bess do dự một chút. Gật đầu một cái nói. Tạm thời không cân nhắc đổi. Hắn là Bayern đội hình bên trong yếu nhất một vòng. Coi như người Hà Lan dùng Brunzic thay đổi. Cái này một bên cũng cần phải là trọng điểm công kích. Dừng một chút, Bess nói tiếp đi. Đương nhiên, ta sẽ căn cứ Bayern trận hình biến hóa. Chiến thuật hơi điều làm ra biến hóa. Liên quan tới công kích trọng tâm khả năng phát sinh biến hóa. Bess trong lòng có mơ hồ dự định, nhưng cần muốn lâm thời nhìn trên trận thế cuộc rồi quyết định. Ivan, hiệp một người một cước bắn không có cửa đâu. Bess quay đầu nhìn về phía một cái duy nhất lại gần. Đồng đội, chúng ta cho Bayern trung lộ áp lực quá nhỏ. Một phương diện dẫn đến bọn họ tại đường biên có thể bố trí trọng binh. Một phương diện khác, Cruz cùng Schweinsteiger sẽ không chút kiêng kỵ trước ép. Cái này, Rakitic mắt nhìn Maga. Tốt, à, ta thừa nhận, đây là ta vấn đề. Bess nhún nhún vai, ta sẽ giải quyết, chỉ cần không phải đen còi. Nhìn chung hiệp một trên sân bóng 22 quả bóng viên biểu hiện. Xuất sắc nhất không phải lớn Altintop, mà hẳn là Van Bommel. Vị này Hà Lan quốc gia đội cùng Bayern Munich hai lớp đội trường ở gặp Bess mấy lần nhục nhã về sau. Biết hổ thẹn sau đó dũng. Hắn chân giữ trung lộ để Bess không được không tuyển chọn lách qua hắn khu vực phòng thủ. Mà Van Bommel vừa mở màn đối Bess mấy lần phạm quy hiện ra rồi hắn cường ngạnh không lùi bước một. Mặt, tại Cruz, Schweinsteiger trợ giúp xuống. Van Bommel tại hiệp 1 đánh ra MVP tiêu chuẩn, mà Bess đánh ra năm nay bết bát nhất 4-15 phút. Không có uy hiếp chuyền bóng, không có bên trong mục tiêu sút gôn, chỉ có một lần thành công qua người. Bất quá, tranh tài có 90 phút, một bóng lạc hậu, Bess nửa chàng sau muốn xuất lĩnh san cơ 0-4 nghịch chuyển thủ thắng. Đường biên là trọng điểm công kích. Nhưng mấu chốt ở chỗ giải quyết Van Bommel. Cái này người Hà Lan hiệp 1 tại phòng thủ trên tuyển vị cùng cường ngạnh để Bess ăn đủ rồi khổ cực. Bình tĩnh chờ đợi Maga hướng các cầu thủ bàn giao nửa chàng sau chiến thuật. Bess một chút cũng không khách khí đứng dậy. Đại lực vỗ tay đề cao âm điệu. Bọn tiểu nhị cầm xuống trận đấu này. Trước giờ dơ lên salad bàn. Không thể không thừa nhận. Chi này Bayern Munich không chỉ có mặc vào quần, hơn nữa mặc đã dày lại nặng quần jean, muốn lột xuống là khó khăn. Bess quay đầu ngắm nhìn bốn phía, nhưng là chúng ta có thể lột xuống. Đào quần, ta có kinh nghiệm phong phú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.